Cô vợ trẻ con, chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, bà xã dậy thôi. Hôm nay anh đến công ty em có muốn đi không? Hắn bỏ cô ở nhà một mình thấy rất thương nên đem cô theo hắn cũng đỡ nhớ. Vâng, em dậy ngay. Cô vui vẻ đi VSCN. Ngôn tình hay, Âu Thiên Lãnh lo cho cô ăn xong rồi đưa cô ra xe. Hắn tự lái xe đưa cô đến công ty. Đến nơi hắn ân cần dìu cô xuống xe. Nắm tay cô bước từ từ vào trong. Hình ảnh này cũng đã quen với mọi người trong tập đoàn. Biết hắn rất cưng chiều cô nên không ai dám đắc tội với cô. Hắn để cô ngồi trên ghế đem bánh kem và sô-cô-la ra đưa cho cô ăn. Bối bối nhìn mấy thấy đồ ăn mình yêu thích mắt sáng rỡ. Cô ngồi thưởng thức từng món. Âu Thiên Lãnh ngồi bàn làm việc lâu lâu ngước lên nhìn cô xem đang làm gì. Bối bối hết ăn rồi lại đọc sách, hết đọc sách thì lại nghịch điện thoại. Bà xã anh có cuộc họp. Xong anh quay lại. Em có buồn thì đi vòng vòng đây chơi thôi biết không? Vâng ạ. Hắn hôn lên môi cô rồi sải bước đến phòng họp. Cô ngồi trong phòng một lúc cũng thấy chán nên cô đi vòng vòng chơi xíu, khi nào hắn họp xong thì về. Hạ bối bối bấm thang máy đi xuống phòng thiết kế chơi. Do cô rất hòa đồng nên mọi người rất thích cô nha. Lúc trước cô cũng học thiết kế nhưng lại làm thư ký chủ tịch. Rồi lại dính với tên chủ tịch khó ở tới bây giờ. Nhìn đồng hồ lại cũng chơi gần một tiếng rồi. Cô chào mọi người rồi đi về phòng chờ Âu Thiên Lãnh. Tình, thang máy mở ra cô đi được một chút thì thấy có một cô gái trông khá xinh đẹp ngồi ở hàng ghế gần chỗ trợ lý Cố. Chẳng lẽ người đó tìm A Cố sao? Cô đến tìm trợ lý Cố sao? Hạ bối bối đi tới gần cô gái đó hỏi. Không, tôi đến tìm chủ tịch của các người. Cô ta ngồi chéo chân khoanh tay trước ngực nói. Cô tên gì? Cô có quan hệ gì chủ tịch chúng tôi? Cô nhìn cô ta hỏi. Hạ bối bối nhìn đánh giá cô ta cũng khá xinh đấy. Chắc là tiểu thư của gia tộc nào nữa đây? Lại là trà xanh à, cô chỉ mới tha cho hắn một tháng trước mà bây giờ lại có người xuất hiện. Lần này cô cho hắn biết tay. Tôi Nhan Thủy An, là bạn gái của Thiên Lãnh. Cô ta giọng kiêu ngạo nói. Bạn gái sao? Cô có biết là Thiên Lãnh có vợ rồi không? Đúng là mấy người tiểu tam này quá mặt dày đi. Tôi biết, nhưng cô ta đang mang thai sao có thể so với tôi? Vậy à, cô có muốn gặp Thiên Lãnh không? Tôi đang chờ anh ấy đây. Chờ làm gì cho lâu? Tôi đưa cô đi gặp luôn cho nhanh. Được, Hạ bối bối dẫn Nhan Thủy An đến thang máy bấm đến tầng mà hắn đang họp. Trong thang máy cô ta nhìn cô đánh giá, tuy cô đang thai nhưng cũng rất xinh đẹp, cô ta có chút ghen tị. Thang máy mở ra, Hạ bối bối đi trước theo sau là cô ta. Cô mở cửa phòng họp bước vào. Căn phòng đang vô cùng căng thẳng khi bối bối bước vào, mọi người đều đưa mắt nhìn theo. Âu Thiên Lãnh, cô gắn giọng kêu tên hắn. Hắn nghe giọng cô thì giật mình vội vàng đứng lên đi đến ôm cô không để ý còn có một người đứng sau. Bà xã em sao lại đến đây? Không còn là khuôn mặt lạnh lùng nữa, thay vào đó một khuôn mặt đầy dịu dàng, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô. Có bạn gái anh muốn gặp nên em dẫn đến đây. Cô đẩy hắn ra nói. Ai? Cô ta sao? Anh không biết. Bây giờ hắn mới liếc mắt nhìn Nhan Thủy An một cái rồi nói. Lãnh, em nhớ anh chết đi được. Nhan Thủy An đi đến định ôm cánh tay hắn, giọng óng ẹo nói. Nhưng vừa được chạm vào thì đã bị hắn đẩy ra. Cô muốn chết. Giọng hắn phát ra khiến cả phòng họp đều sợ, kể cả cô ta. Hạ bối bối nhìn cô ta chạm vào tay hắn thì cô tức giận đi đến chỗ hắn đứng, vung tay đánh vào người hắn, miệng thì chửi hắn. Anh dám ăn vụng ở ngoài. Phải mấy ngày nay là anh ở bên cô ta đúng không? Tôi đánh chết anh. Cô vừa đánh vừa nói. Âu Thiên Lãnh thì đứng im cho cô đánh hắn, không sợ hắn đau mà chỉ sợ cô đau thôi. Cả phòng họp nhìn màn trước mặt thì vô cùng bất ngờ, hắn chưa bao giờ nhường nhịn ai. Vậy mà đứng đó để cô đánh. Bà xã em đánh như thế tay em sẽ đau. Anh lo, hắn dịu dàng nói. Lời nói hắn lại khiến mọi người một phen trầm trồ. Đúng như những gì truyền tai nhau, hắn rất yêu thương cô. Nhan Thủy An nhìn màn này thì mở mang tầm mắt. Anh lo, tôi sẽ đi về nhà ba mẹ. Tôi sẽ ly hôn với anh. Tôi không cho anh nhìn mặt con nữa. Đồ xấu xa. Cô nói xong đi ra khỏi phòng. Âu Thiên Lãnh vẫn chưa tiếp thu hết lời nói của cô thì cô đã rời khỏi đây. Cô muốn ly hôn với hắn sao? Không thể được. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Còn con hắn nữa. Mẹ con cô rất quan trọng với hắn. A Cố làm cho Nhan Thị biến mất. Bắt cô ta lại giao cho Lục Gia Vinh tùy cậu ta xử lý. Xem lại camera ai cho cô ta lên đây đuổi hết. Tan họp, hắn nhanh chân chạy đến thang máy để đuổi theo cô. Còn cô ta như đứng không vững liền ngã quỵ gối xuống đất. Hắn đi xuống tới sảnh đã không thấy cô nữa rồi. Hạ Bối Bối ôm bụng mình, nước mắt chảy dài trên má. Cô cố đi nhanh nhất có thể. Nhưng lâu lâu cô quay đầu lại nhìn không thấy hắn đuổi theo, có phải hắn ngầm thừa nhận rồi không? Hắn không cần mẹ con cô nữa, phải không? Cô càng nghĩ thì càng khóc nhiều hơn. Đúng là cô rất ích kỷ. Cô không muốn ai xen vào hạnh phúc của cô. Và càng không muốn chia sẻ người mình yêu cho ai khác. Cách chương.